Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. Thứ đám người kia chung có kẻ phản bội, thế nhưng không biết vì sao, tin tức sẽ để lộ, Mặc ra người trực tiếp ở trong này ngăn cản bọn họ. Chu Bách Phú một nhận được tin tức, liền rất nhanh tới rồi, ai biết bọn họ sớm có phòng bị, nhượng một đem giai người dẫn đầu. Hắn chỉ là cái binh giai cao cấp, có sao có thể là đem giai đối thủ. May mà Chu Thuần bọn họ đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác, sợ rằng lần này bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nghe Chu Bách Phú nói xong, Chu Thuần đáy mắt sát ý tẫn hiện. Này nói rõ chính là Mặc gia người quan báo tư thù đi. Mặc Khải Khôn nhất định là đã sớm biết Tiên Kỳ Đại Lục người sẽ tới. Cho nên mới vào lúc này nhượng Mặc Nguyên Hổ đối Chu gia cùng với Thiên gia Hạ tỷ đấu thiếp. Muốn mượn cơ hội này, nhượng Mặc gia một lần nữa lên đài. Khóe miệng nàng câu dẫn ra cái lạnh lùng độ cung. Nàng mặc dù không biết vì sao lại mặc danh kỳ diệu trở thành Tiên Kỳ Đại Lục các thế lực lớn kẻ thù chung, nhưng chắc hẳn cùng Mặc gia cũng là thoát không được quan hệ. Đã như vậy, vậy không cần nương tay. Nàng tâm thần khẽ động, Chu Bách Phú liền đi theo nàng cùng về tới bên ngoài. Mà chạy tới ba xuất giai tinh vẫn môn đệ tử, lúc này cũng đã trở thành quân ngự hàn dưới kiếm vong hồn. Nàng quét mắt hạ ở đây những thứ ấy Chu gia tử tôn. Nhíu mày nói, này đó, đều là trong gia tộc sao? Chu Bách Phú gật gật đầu, trả lời, bọn họ là trong gia tộc tối có tư chất tử tôn, Chu Thuần thần thức ở trên người bọn họ quét mắt. Mấy cái, sau đó trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, nói, tiện nghi cha, không muốn nói cho ta. Những năm gần đây, Chu gia tử tôn khác không học được, lại học được chân ngoài dài hơn chân trong, Chu Thuần giọng nói hạ xuống. Trong đám người một vẻ mặt chẳng đáng nam tử, lập tức bay ra, rơi vào nàng trước mặt, ngươi câm miệng, nếu không phải nhìn ở ngươi họ Chu phân thượng, vừa ta liền sẽ giết ngươi, Chu Thuần lại lần nữa phiến hắn một cái tát. Lạnh lùng nói, Thuần Nhi, này chuyện gì xảy ra? Chu Bách Phú có chút không hiểu, người trước mắt này gọi Chu Trường Hưng, vừa mới mãn 16 tuổi, nhưng là lại đã đến binh giai cao cấp, ở Huyền Linh Đại Lục, là trăm năm khó cầu thiên tài, thế nhưng hắn quý giá nhất tăng tôn, chuyện gì xảy ra, ngươi không cần hỏi ta, hỏi hắn đi, Chu Thuần không trả lời, nàng vừa nhìn quét những người này thời gian, cư nhiên phát hiện người này linh hồn lý, ấn người khác thần thức, mà loại này hồn ấn, trừ phi là đương sự nguyện ý, nếu không đối phương căn bản là không có biện pháp hạ thủ. Nói cách khác, vừa chính mình làm tất cả, đối phương đều đi qua hắn biết, Thái Gia Gia, Trường Hưng làm như vậy, hoàn toàn là vì chúng ta Chu gia suy nghĩ. Chúng ta Chu gia, không thể bởi vì một nữ nhân mà bị diệt. Chu Trường Hưng nắm chặt nắm tay. Khóe miệng chảy máu tàn bạo nhìn chằm chằm Chu Thuần, nói tiếp, Thái Gia Gia, chúng ta không cần sợ nàng. Đợi lát nữa Tiên Kỳ các thượng tiên sẽ gặp chạy đến, hắn lời còn chưa nói hết. Trên mặt lại lần nữa đã trúng một cái tát, lần này lại là Chu Bách Phú ra tay. Lúc này xa xa quả nhiên là truyền đến mấy đạo khí thức. Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó ngón tay hướng Chu Trường Hưng, đối phương dọa sắc mặt tái nhợt, trực giác liền muốn lánh. Chu Thuần chế nhạo nhìn hắn, sau đó nói, tiện nghi cha, lời hắn nói có đạo lý. Chu gia, đích thực là không thể bởi vì ta mà bị diệt. Thế nhưng, chúng ta sẽ bởi vì sao mà trở mặt thành thù đâu? Nàng bán híp mắt, chuyển động ngón tay thượng dây lát giới, phảng phất là ở hỏi mình. Hết chương.